Đế quốc Cuồng Lan, chương 57, trực giác, gocchuyenaudio.com. Lúc sáng sớm, Tiền Bất Ly mang theo quân đội rời khỏi cửa ải Liên Thành. Hắn vốn định mang theo một bộ phận quân đội cửa ải Liên Thành. Nhưng vì muốn dùng Hạ Quỳnh Danh làm quân bài ngầm, hắn đành phải bỏ đi chủ ý của mình. Binh lính có thể chiêu mộ ở bất kỳ nơi nào, mà Hạ Quỳnh Danh còn có giá trị lớn hơn nữa để sử dụng. Nếu như chỉ vì mấy trăm binh sĩ, khiến cho Hạ Quỳnh Danh bị úy Trì Phong Vân hoài nghi không khỏi được không đủ bù mất. Bởi vì muốn hành quân nhanh chóng mà hiệu quả, Tiền Bất Ly hạ lệnh vứt bỏ lại rất nhiều đồ quân nhu. Đương nhiên điều này cũng là vì Giả Thiên Tường đã cam đoan sau khi đến Phúc Châu. Lão sẽ phái người tổ chức các loại quân bị vật tư mới nên Tiền Bất Ly mới truyền đạt mệnh lệnh này. Tất cả quân đội chỉ mang theo nửa tháng lương thảo. Đối với vấn đề này, Tiền Bất Ly cùng đã cẩn thận thương thảo cùng với mấy tướng đỗ binh. Chỉ cần có đủ lương thảo cho quân đội chạy đến Nghi Châu là được. Không có lương thực thì có thể bổ sung ngay tại chỗ. Có thể dùng chiêu bài công chúa. Không ai dám đứng ra ngăn cản. Quân đội Tuyết Nguyên Thành cùng cửa ải Liên Thành không có cảm tình với nhau. Ở chỗ này không xuất hiện tình cảnh dương dương đưa tiễn. Thế nhưng lời này cũng không có thể nói quá tuyệt đối. Hai mắt Hạ Quỳnh Danh dương dương hai dòng lệ nóng. Huy động cánh tay, lưu luyến nhìn về phía phương xa, thẳng đến khi quân đội của Tiền Bất Ly đi khỏi tầm mắt. Lão mới không cam lòng buông cánh tay xuống, ngoại trừ vệ binh của Hạ Quỳnh Danh. Không có ai biết bề ngoài Hạ Quỳnh Danh làm như vậy chính là vì để che giấu sự mất tích của Hạ Đại Công Tử. Vương Thụy vẫn là tiên phong. Sau khi hắn phái ra tất cả trinh sát, tạm thời để cho một tiểu đội trưởng tiếp nhận chỉ huy thay hắn. Mà hắn tức thì cưỡi chiến mã về trung quân. Đồng thời ở nơi này, đỗ binh cũng tới từ hậu đội. Bọn hắn rời khỏi cương vị của mình không phải bởi vì cái gì khác. Mà là vì Tiền Bất Ly có quy định, mỗi ngày bọn hắn đều phải tới trung quân nghe Tiền Bất Ly truyền thụ cái gì gọi là đạo làm tướng có thể được đích thân Tiền Bất Ly chỉ dạy. Không thể nghi ngờ đó chính là việc mà mấy người đỗ binh tha thiết ước mơ. Không chỉ nói bọn hắn, ngay cả Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường đều hứng thú. Kiên trì muốn tham gia lớp học tập của Tiền Bất Ly. Trước tiên ta cho các ngươi một đề. Đây là vấn đề đơn giản nhất, cũng là vấn đề khó khăn nhất, nếu có người có thể trả lời hoàn toàn, như vậy tất nhiên sau này người đó sẽ tung hoành thiên hạ. Tiền Bất Ly thong thả tựa ở thùng xe, nhìn mấy học sinh một mực cung kính ở phía trước, đôi mắt mọi người đều phát sáng lên, thể chế giáo dục cơ Chu Quốc rất hoàn thiện, bất kể là quan văn hay là võ tướng đều phải trải qua giáo dục nhất định. Mà quý tộc như Giả Thiên Tường càng có đặc quyền tiếp nhận giáo dục. Thế nhưng bọn hắn chưa từng có bài kiến loại lão sư như Tiền Bất Ly. Dùng câu nói đầu tiên khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mọi người. Một tướng lãnh nhất định phải có đủ hai loại tư chất gì? Vấn đề này của Tiền Bất Ly thoạt nhìn xác thực đơn giản. Đỗ binh há to miệng, nuốt lời của mình trở vào. Hắn đã từng suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng câu trả lời mà thống lĩnh đại nhân muốn là hai loại tư chất. Như vậy một loại khác là cái gì? Mọi người nhìn nhau, vấn đề này thoạt nhìn đơn giản. Thế nhưng bọn hắn tin tưởng đáp án của Tiền Bất Ly tuyệt sẽ không đơn giản. Ta biết, là dũng cảm túc trí. Cơ Thắng Tình kêu lên. Mấy người đỗ binh nhao nhao gật đầu. Nếu như điện hạ đã lên tiếng trả lời trước thì hay rồi. Cho dù đáp án sai. Chắc hẳn thống lĩnh đại nhân vì thể diện của điện hạ nên cũng sẽ không quá làm khó bọn họ. Điều này chỉ là một trong số đó. Quan trọng nhất là cái gì? Tiền Bất Ly thản nhiên nói. Dũng cảm túc trí còn không phải trọng yếu nhất. Ngay cả Giả Thiên Tường cũng bắt đầu cảm thấy hồ đồ. Cao mày suy tư, trong xe lặng ngắt như tờ. Xem ra các ngươi không nghĩ ra được rồi. Ta cho các ngươi một điểm gợi ý Tiền Bất Ly đợi một hồi nữa rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đại nhân mời nói, các ngươi biết cái từ, trò chơi không, thì thật chiến tranh chính là một trò chơi. Tiền Bất Ly nheo mắt lại, trên đường đi thông tới cánh cửa thắng lợi, các ngươi sẽ nhặt được rất nhiều cái chìa khóa, đủ loại chìa khóa, có cái có mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, có kim quang lóng lánh, lại có cái thật nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ có một cái chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa thắng lợi. Đợi đến khi các ngươi độc lập thống binh đánh trận, các ngươi sẽ biết rõ, mỗi một lần đại chiến sắp sửa bạo phát, sẽ có rất nhiều người bên cạnh ngươi đưa ra ý kiến của mình. Giao chìa khóa của bọn họ cho ngươi, do ngươi tuyển chọn, thế nhưng điểm tàn khốc nhất của trò chơi này lại ở ngay chỗ này. Ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi lựa chọn sai lầm, như vậy ngươi sẽ mất đi tất cả. Hết thảy tất cả, mấy người giả thiên tường chưa từng nghe nói có người dùng trò chơi để giải thích chiến tranh. Bọn hắn đều nghe mà ngây người. Có nhiều khi, muốn cầm lấy cái chìa khóa chính xác, bằng vào tin tức, tư liệu cùng phán đoán sẽ đều rất kém. Cần phải có một loại trực giác. Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên. Cho nên một đại tướng rất đáng ngưỡng mộ không phải dũng cảm túc trí. Mà là... Đại cát đại lợi, đại nhân, ngài nói vận khí, điều này sao có thể? Không phải ngài nói phải dựa vào trực giác sao? Đỗ Binh hỏi, trực giác thì gì thì không cách nào định nghĩa chuẩn xác được. Người sao có thể biết trực giác của mình là đúng hay sai? Là thật là giả, khi ngươi dựa vào trực giác mà đưa ra một phán đoán. Đối thủ của ngươi cũng có thể dựa vào trực giác để đưa ra một phán đoán. Ai có thể chiếm thượng phong, không quyết định ở vận khí thì quyết định ở cái gì? Đại nhân, ta không đồng ý với cách nói của ngài. Nhiệm soái lắc đầu liên tục, đánh trận phải là mưu trí cùng vũ dũng, cũng không phải cái gì gọi là vận khí. Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên, ngươi nói như vậy là bởi vì mưu trí cùng vũ dũng của ngươi còn rất kém. Khi ngươi trải qua một thời gian ngắn tôi luyện, mưu trí cùng vũ dũng đều đề cao lên một chút, lại gặp phải một đối thủ cũng cường đại như ngươi. Ngươi sẽ hiểu rõ, lấy quyết thắng thua thường thường chính là vận khí. Mọi người trong xe đều lâm vào trong trầm tư. Quan điểm này của Tiền Bất Ly nghe rất vớ vẩn, thế nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ sẽ hiện ra ý nghĩa thực sự ở trong đó. Ngươi hiện tại có thể phủ nhận những gì ta nói, nhưng ngươi không nên phủ nhận vận khí. Bởi vì một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm nhận được vận khí tồn tại, đến lúc đó ngươi mới có thể trở thành một đại tướng. Vương Thụy thở dài một tiếng nói, người ta nói thiên hạ không có danh tướng bất bại, cái này chính là đạo lý. Vận khí, lời nói của ta cũng không phải tuyệt đối. Tiền Bất Ly cười cười nói cho các ngươi biết, các ngươi phải tự đi học lấy những thứ này, chờ sau khi các ngươi đã học được. Bước tiếp theo các ngươi cần phải học tập chính là điều khiển. Học cách lợi dụng tất cả các đồ vật có thể lợi dụng. Bù lại cho vận khí của mình không đủ. Trên thế giới không có chuyện gì là không thể thay đổi. Vận khí cũng giống nhau. Nói xong những thứ này, Tiền Bất Ly rơi vào trầm mặc, bởi vì có nhiều thứ không thể dạy được. Cái đó không có quan hệ với tính ích kỷ. Một mình vùng vẫy ở dị giới. Tiền Bất Ly không dám vô cùng tin tưởng bất kỳ người nào đó hoặc là những người nào. Cách chương.